Tiên Ma Đồng Tu, chương 2293, 7 Thế Oán Lữ Khởi Nguyên. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88, Thiên Giới, Đào Hoa Cốc. Quỷ nhà đầu đốt lên thùng thuốc súng, chính mình chạy tới nhân gian tiêu dao khoái hoạt đi, cho Đào Hoa Cốc để lại một đống cục diện rối rắm. Giờ phút này tụ tập tại Đào Hoa Cốc bên ngoài phi thăng giả, số lượng đã vượt qua 10 vạn chi chúng. Mà tới rằng có thiên giới tu sĩ, số lượng cũng có hơn 10 vạn. Copy nội dung từ truyện 88, song phương cách mấy trăm trượng, trên không trung chửi bậy, cũng may tình thế không có hoàn toàn chuyển biến xấu, còn tại khả khống trong phạm vi, mắng mặc dù hung, nhưng không có đánh ý tứ. Huyền nữ lôi kéo Huyền Anh tay, nước mắt không được chảy xuống, một cái sức lực nói mình thực xin lỗi Huyền Anh, làm cho nàng tại nhân gian bị thụ hơn 2 vạn năm khổ, còn biến thành hôm nay người không ra người quỷ không ra quỷ cương thi, đây hết thảy đều là nàng vị này làm lỗi của mẹ. Copy nội dung từ truyện 88, bề ngoài sai tình, Huyền Anh trí nhớ chỉ có tại Hàn Băng rừng Ngọc Thượng tỉnh lại vạn năm mà thôi, trí nhớ trước kia hầu như đều quên, đảm nhiệm huyền nữ nước mắt chảy khô, Huyền Anh như trước không có gì phản ứng, đừng nói nước mắt liền hô một tiếng nương cũng không có gọi đâu này. Huyền nữ cũng biết Đào Hoa Cốc bên ngoài đánh không đứng dậy, khóc chảy đầy nước mũi về sau, nhân tiện nói. Đi đi đi theo ta vào cốc đi gặp cha ngươi, khi còn bé cha ngươi là hiểu rõ nhất ngươi, đã từng nhiều lần hạ giới đi tu di giới tự động vấn an ngươi, đáng tiếc khi đó ngươi vẫn còn ở chìm. Ngủ bên trong, Huyền Anh rất muốn thấy tà thần, cũng không phải bởi vì tà thần là của mình cha đẻ, mà là bởi vì nhân gian những năm này về tà thần những truyền thuyết kia, 10 phần mơ hồ, Huyền Anh vẫn muốn nhìn xem tà thần đến cùng hình dạng thế nào, thuận tiện để tà thần giải đáp chính mình tâm. Copy nội dung từ truyện 88, trong lớn nhất nghi hoặc. Chết tiệt thiên trì trong phong ấn, đến cùng phong ấn cái gì đồ chơi? Copy nội dung từ truyện 88, rời đi đội ngũ người rất nhiều, thuần một sắc đại mỹ nữ, ngoại trừ mặt không biểu tình Huyền Anh, tóc dài rơi xuống đất cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu, vui đến phát khóc cửu thiên huyền nữ bên ngoài, còn có Huyền Anh trên danh nghĩa mấy vị di nương. Ví dụ như Huyền Xương tiên tử Hàn Tuyết Mai, Băng Tâm tiên tử Dương Chiêu Đệ cùng với Quỷ Vương từ Tiểu Nha, Phong Thu Vũ, Lý Thiết Lan. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí còn có Huyền Anh gì nhỏ, Vân Tiểu Yêu. Tà thần ánh mắt so Diệp Tiểu Xuyên còn muốn bắt bẻ, hắn những thứ này hồng nhan chi kỳ cấp bậc tuyệt không so Diệp Tiểu Xuyên thấp. Copy nội dung từ truyện 88, những cô gái này trong tướng mạo thấp nhất Lý Thiết Lan, đó cũng là quốc sắc thiên hương, tuyệt không so Tần Phàm chân chênh lệch. Một đám xinh đẹp tiên tử, vây quanh Huyền Anh líu díu nói liên tục về phần bên ngoài hơn 20 vạn tu chân giả giằng co, đối với những thứ này bái kiến đại tình cảnh tiên tử mà nói căn bản sẽ không tính toán chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88, đảo mắt liền bay đến trong sơn cốc phía dưới rất đen, liền tà thần cùng tứ phương thiên đế chỗ chính là cái kia tinh xảo phòng trúc trong có ngọn đèn dầu, ngoài phòng không có một người. Góc truyện audio.com. Một đám cô nương xinh đẹp rơi vào ngoài cửa, vừa muốn kêu cửa, bỗng nhiên phòng trúc bên trong liền truyền ra tà thần thập phần khó nghe mà lại nghiêm trọng chạy trốn tiếng ca. Copy nội dung từ truyện 88, hôm nay là tốt thời gian, nghĩ thầm chuyện này đều có thể thành. Hôm nay là tốt thời gian, mở ra cửa chính hoa đón xuân phong. Copy nội dung từ truyện 88, giống, mong chát hắc, một đám tiên tử đứng ở phòng trúc bên ngoài tướng mạo dò xét. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Chiêu Đệ nói khẽ, tiểu tà giống như tâm tình không tệ a hát, huyền nữ nói, hài nhi theo nhân gian đến thiên giới, hắn có thể không vui vẻ ư, copy nội dung từ truyện 88. Chúng nữ nói thầm gian lúc trong phòng truyền ra Tử Vi Đế thanh âm, nói. Tà thần, ngươi có phải hay không sớm biết như vậy nhân gian tu chân giả sẽ thông qua thời không phản công thiên giới. Cho nên ngươi mới tại Đào Hoa Cốc diễn như vậy vừa ra đùa giỡn. Phía ngoài những cái kia thiên giới tu sĩ còn không biết thời không chi môn bị nhân gian chiếm cứ tin tức cũng không biết cửu trọng sơn đang tại đại chiến tin tức là trực tiếp rơi vào tay tứ phương thiên đế ở đây đến tứ phương thiên đế cũng là vừa vặn mới nhận được tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, tà thần thanh âm vang lên, nói, tam giới bên trong ai không biết ta Vân Tiểu Tà chính là tuân kỳ công dân lương thiện tuân thủ pháp luật ngươi cũng không thể oan uổng ta à, Viêm Đế thanh âm vang lên, nói, tuân kỳ tuân theo luật pháp. Lương dân, oan uổng, cái này cái nào một cái cùng ngươi có thể chịu lên bên cạnh. Thế gian nào có trùng hợp như vậy sự tình, Đào Hoa Cốc vừa có chuyện, nhân gian mấy vạn tu chân giả liền giết đã đến thiên giới, ngươi dám nói tối nay nhân gian đánh vào. Thiên giới, cùng ngươi không có sao. Copy nội dung từ truyện 88. Tà thần nói, ta so nhân gian đậu Nga còn oan. Người của các ngươi một mực ở xem ta từ khi ta đem nha đầu đưa đi nhân gian về sau, trong khoảng thời gian này không có rời đi đào hoa cốc một bước, làm sao sẽ cùng ta có quan hệ đâu này. Thiếu hạo đế nói, thả, ta không muốn nói thô tục. Thiên giới tu chân lực lượng hơn xa tại nhân gian, tối nay tiến vào thiên giới nhân gian tu chân giả, không có một cái nào có thể còn sống rời đi. Hơn nữa việc này nhất định sẽ kinh động thương thiên, tà thần, việc này đã động tĩnh quá lớn, ta xem ngươi như thế nào kết thúc. Tà thần nói, kết thúc, tu cái gì trận, tại sao phải kết thúc, việc này là thương thiên khơi mào đến, ta chỉ là bị bách ứng đối mà thôi. Thương thiên diệt ta Thục Sơn, bố trí xuống bảy thế oán lữ nguyền rùa, còn nghĩ ta khuê nữ liên lụy vào trận này đại đánh cờ bên trong. Chu Nguyệt Nhi, Lư Cước Tăng, Cổ Nguyệt Minh, Lục Thập Niên, Chu Huyền Sách, Bạch Công Vũ, Tề Đại Khả, Lương Âm, Bạch Văn Sơn, Độc Cô Cầm, Từ Đồ Phong, Tô Khanh Liên. Cái này 12 người danh tự người khác không biết, các ngươi bốn vị thiên đế chẳng lẽ không biết ư? 3. Copy nội dung từ truyện 88. Giới không gian vì cục, lục đạo chúng sinh vì quân cờ, trận này đại đánh cờ tại nhân gian hơn một vạn năm trước lại bắt đầu. Thương thiên lên trước đã diệt ta truyền thừa vài vạn năm Thục Sơn phái. Chúng ta lâu như vậy, rốt cục nên ta phản kích. Trong phòng chợt im lặng xuống, ngoài phòng cũng đồng dạng yên tĩnh đáng sợ. Sau một lát, phương Bắc chuyên húc đế khàn khàn nói. Bảy thế oán lữ nguyền rùa cùng trận kia đại đánh cờ, chúng ta là biết rõ một ít tình huống, nhưng đó cũng không phải ngươi dẫn binh tiến vào thiên giới lấy cớ. Góc truyện audio.com, ngươi cùng thương thiên đã từng quen biết, ngươi là nhất minh bạch thương thiên là có bao nhiêu người đáng sợ. Ngươi vì cái gì luôn cùng với hắn đấu, thần tiên đánh nhau, dân chúng gặp nạn, hiện tại chiến hỏa đều dẫn tới thiên giới. Ngươi tranh thủ thời gian cho lần này đánh vào thiên giới Minh Vương kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên hạ lệnh, để hắn mang theo này mấy vạn nhân gian tu chân giả lập tức. Copy nội dung từ truyện 88, rời khỏi thiên giới, việc này có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống. Tà thần cười nói, có ý tứ, trước kia chiến hỏa đốt lượt nhân gian, thậm chí mấy lần trực tiếp đem nhân gian văn minh đánh về nguyên thủy man hoang trạng thái, cũng không có nghe các ngươi vì dân chúng suy nghĩ a hát. Hiện tại chiến hỏa vừa lan tràn đến thiên giới, các ngươi cả đám đều biến thành thánh nhân. Copy nội dung từ truyện 88, Tử Vi Đế nói, tà thần, ngươi minh bạch vô cùng, thương thiên đánh xuống hạo kiếp, là vì nhân gian, là vì tam giới, cũng không phải là đơn thuần giết chóc. Ngươi bây giờ mệnh lệnh Diệp Tiểu Xuyên triệt binh, ta có thể cam đoan nhường cho ngươi trở thành vị thứ 5 thiên đế. Tà thần nói, đánh giám, ngươi có thể bảo chứng ư, ngươi lấy cái gì cam đoan? Ngươi dám nâng người lên cán ngẩng đầu cùng thương thiên nói câu nào ư, vị thứ 5 thiên đế cũng nên đưa cho ta, cái này vốn là thuộc về ta, về phần lần này nhân gian phản công thiên giới sự tình ta bất lực, đây là nhân gian hành vi, nhân gian đã qua hơn 2 vạn năm, ngươi cảm thấy ta thật sự mệnh lệnh hôm nay nhân gian tu chân giả ư? Tử Vi Đế nói. Ngươi tà thần, bất luận đi qua bao nhiêu năm, ngươi như cũ là nhân gian tà thần, mệnh lệnh của ngươi nhân gian tu chân giả tuyệt đối sẽ không có nhân vi phạm. Huống chi vừa rồi hỏa thần truyền đến tin tức con gái của ngươi Vân Nha Đầu cũng ở lần này phản công thiên giới trong đội ngũ, căn cứ tin tức Vân Nha Đầu đã trưởng thành, cùng hôm nay Minh Vương kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên chính là song tu đạo lữ, chỉ cần ngươi hạ lệnh, Diệp Tiểu Xuyên nhất định sẽ lui binh. Copy nội dung từ truyện 88, người đăng Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.